Mau xuyên nghịch tập boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 300, thư nữ trọng sinh 14, góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi mặc chờ Bắc Niệm Cầm vào nhã xá rồi, những học sinh đứng ngoài cuối cùng cũng hồi thần, vị tiểu thư ban nãy là người phương nào? Có người hỏi, lập tức có người tiếp lời, ta biết nàng chính là thư muội của Bắc Vũ Đường, tiểu thư Bắc Niệm Cầm. Không ngờ tiểu thư Bắc Niệm Cầm xinh đẹp như thế, hoàn toàn không thua kém đệ nhất mỹ nhân Bắc Vũ Đường. Có người vẫn si mê, say mê nói, thật là một mỹ nhân, chỉ là muốn so với Bắc Vũ Đường, vậy vẫn kém hơn chút. Ngũ huynh nói không sai. Sau khi tán thưởng diện mạo xong, có người mới nhớ tới chính sự. Nàng ta tới đây làm gì? Có người nhắc nhở, mọi người sôi nổi tiến vào nhã xá, muốn tìm tòi, càng muốn nhìn lại vị mỹ nhân này. Bắc Niệm Cầm tiến vào nhã xá rồi, nhìn bốn phía một lượt mới nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi vị nào là thập kiệt nhã xá? Thanh Tuyền công tử đang ở sảnh ngoài vẽ tranh, nghe thấy vậy mới ngẩng đầu thấy được một mỹ nhân giống như từ bức họa bước ra, đứng trước mặt hắn. Nháy mắt đó, hắn bị nữ tử trước mặt làm kinh diễm. Tại hạ bất tài, là một trong thập kiệt Thanh Tuyền. Thanh Tuyền công tử chắp tay thi lễ với Bắc Niệm Cầm. Bắc Niệm Cầm hơi hơi thi lễ. Thanh công tử, tiểu nữ là nhị tiểu thư của Bắc Bình Hầu Phủ. Bắc Niệm Cầm, hôm nay có việc mạo muội tới đây, là muốn nhờ công tử một việc. Bắc tiểu thư thất kính. Không biết tiểu thư muốn nhờ việc gì? Thanh Tuyền công tử hỏi. Không chỉ hắn muốn biết, những người khác cũng muốn biết mục đích chuyến này của nàng ta. Nói đến việc này, nụ cười của Bắc Niệm Cầm đã biến thành chua xót, nụ cười miễn cưỡng đó, khiến các học sinh nghi hoặc. Gần đây trong kinh thành có đồn đãi về ta và tỷ tỷ, mong thập kiệt chớ chửi bới thanh danh của gia tỷ. Tài hoa của tỷ ấy rõ như ban ngày, tuyệt không giả dối, còn thỉnh các công tử ở nhã xá chớ nói lại. Bắc Niệm Cầm nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo chua xót không thể tan. Thơ của ta và tỷ tỷ sở dĩ tương tự, đều do Niệm Cầm bắt chước tỷ tỷ. Niệm Cầm thật sự không ngờ như vậy lại làm mọi người hiểu lầm, đây đều là lỗi của Niệm Cầm. Thỉnh chư vị đừng nói ra tỷ nữa. Người chung quanh đều sửng sốt, không ngờ nàng ta lại đến giải thích chuyện này. Mọi người nhìn biểu tình chê y mặt nàng ta, đã tự động bổ não ra một cốt truyện cầu huyết, đích thì ỷ thân phận áp bức thứ muội, bức nàng ta ra giải thích. Có người lập tức truy vấn, có phải Bắc Vũ Đường bức tiểu thư làm thế không? Trong mắt Bắc Niệm Cầm hiện lên nét hoảng loạn, vội làm sáng tỏ. Không, không có, vị công tử này chưa nói thế. Chuyện này thật là Niệm Cầm sai, là Niệm Cầm học gia tỳ. Nàng ta cực lực biện giải, hoàn toàn đối lập với biểu tình chê y mặt của nàng ta. Mọi người đều không phải đồ ngốc, há có thể không nhìn ra nàng ta nói một đằng nghĩ một nẻo. Nếu đúng như nàng ta nói, sao lại phải thế này? Nàng ta cực lực làm sáng tỏ, ngược lại làm mọi người chắc hắn Bắc Vũ Đường bức bách nàng ta. Bởi vậy có thể thấy Bắc Vũ Đường chột dạ, mới bức bách thứ muội như thế. Vừa lúc chứng minh suy đoán lúc trước của họ là thật, Bắc Vũ Đường là tài nữ, có tiếng mà không có miếng, tài nữ thật sự là Bắc Niệm Cầm. Bắc Niệm Cầm nói xong, thi lễ với các tài tử. Mong chư vị chớ lại hiểu lầm gia tỷ, Niệm Cầm vô cùng cảm ca yêu ta siết. Hành động của nàng ta thắng được hào cảm của nhiều người, cũng làm nhiều người phản cảm Bắc Vũ Đường. Góc truyện audio.com. Bắc Niệm Cầm đi rồi, toàn bộ nhã xá đều nổ tung, người lúc trước còn bán tín bán nghi tin tưởng Bắc Vũ Đường, giờ cũng trầm mặc không lên tiếng, càng có người căm phẫn dùng thơ từ châm chọc Bắc Vũ Đường mua danh chuộc tiếng, ác độc cực kỳ. Hướng gió trong kinh thành đều thổi theo phía Bắc Niệm Cầm mong muốn, làm nàng ta rất vừa lòng. Tiếp theo nàng ta sẽ phá hỏng hôn sự của Bắc Vũ Đường và NSYOTAP chính vương, làm nàng sau này không xoay người được nữa. Bắc Niệm Cầm mỹ mãn rời đi, chờ chuyện này hoàn toàn ủ xong. Bởi vì chuyện này nháo quá lớn, ngay cả xá lão cũng nghe đến, nhưng khi lão nghe được thơ từ của Bắc Niệm Cầm, mày nhíu chặt lại. Đại đệ tử của xá lão là Thanh Tuyền công tử chú ý tới sắc mặt của lão thay đổi, không khỏi hỏi. Lão sư, có chỗ nào không ổn sao? Xá lão trầm giọng đáp, ừ, con lấy quyển sách thứ ba ở kệ chê y cùng kia xuống cho ta. Thanh Tuyền công tử theo lời lấy ra một bản thảo, xá lão không nhận mà nói, con mở ra xem đi. Thanh Tuyền công tử hồ nghi, không rõ ý của lão sư là gì, cũng không dò hỏi, mà mở bản viết tay ra đọc. Khi hắn nhìn thấy nội dung trang đầu tiên, biểu tình hơi sửng sốt, càng lật mày nhăn càng chặt. Chỗ lão sư sao lại có thơ của tỷ muội Bắc thị? Thanh Tuyền công tử ngẩng đầu cung kính hỏi, lão sư, những bài thơ này là, còn biết tác giả là ai không? Xá lão mở miệng nói, Thanh Tuyền công tử lắc đầu, nó là do vô danh công tử lưu lại 2 tháng trước. Hắn phó thác cho lão hủ thay hắn ra thi tập. Xá lão bình đạm nói. Thanh Tuyền công tử ngẩn cả người. Này, này, sao có thể? Trong thi tập này có rất nhiều thơ từ là Bác Niệm Cẩm làm gần đây, mà thi tập này đã ở đây 2 tháng, do Vô Danh công tử giao cho lão sư. Trong đó hẳn có hiểu lầm gì rồi, Thanh Tuyền công tử không thể nghĩ nổi nữa. Tài hoa của Bác Niệm Cẩm và Vô Danh công tử, hỏi hắn tin ai, không cần nói cũng biết là người sau. Tình huống trước mắt chỉ có một giải thích, Bác Niệm Cẩm đang nói dối. Thơ từ nàng ta làm ra lúc trước đều do nàng ta trộm của Vô Danh công tử. Đương nhiên Thanh Tuyền cũng nghĩ tới việc nàng ta là Vô Danh công tử, nhưng lại nhớ lại ngày ấy, nhớ lại diện mạo của Vô Danh công tử, hắn đột nhiên trợn mắt. Xá lão thấy đại đệ tử như thế, biết hắn đã đoán được. Thanh Tuyền công tử vội đi lật xem bức họa mỹ nhân Vô Danh công tử để lại ngày đó. Tinh tế nhìn lại, đôi mắt của Thanh Tuyền công tử trợn to. Tâm tình của hắn giống như tàu lượn siêu tốc lên xuống, rẽ ngang dọc. Xá lão không nói gì, an tĩnh nhìn đại đệ tử phát ngốc với bức họa, biểu tình biến đổi liên tục. Thanh Tuyền công tử nhìn bức họa mỹ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thật sự không ngờ Vô Danh công tử là nữ, còn là đệ nhất mỹ nhân đại đoan Bắc Vũ Đường. Một nữ tử trí tuệ và mỹ mạo thực sự làm hắn kính nể và ái mộ. Thanh Tuyền công tử nhớ lại hành động của Bác Niệm Cẩm, sao có thể không rõ dụng ý của nàng ta. Nữ tử bực này thật là đáng giận tới cực điểm. Nếu không phải Bắc Vũ Đường sớm đã để lại thi tập ở chỗ lão sư, chỉ sợ thế nhân sẽ bị nữ nhân kia trêu đùa. Cái gì mà thư nữ thiên chân thiện lương, quả thực là tâm địa rắn rết. Thanh Tuyền công tử rõ ngọn nguồn câu chuyện, hắn trước giờ tu dưỡng tốt cũng bị sự vô sỉ của Bác Niệm Cẩm chọc giận. Đệ tử nhất định phải vạch trần hành động ác độc này của nàng ta cho hậu thế. Thanh Tuyền công tử phẫn nộ đầy mặt, đủ thấy hắn đã tức điên người rồi. Góc truyện audio.com, Xá lão không nói gì. Thanh Tuyền công tử vừa ra khỏi thư phòng, đến sảnh ngoài, nghe thấy các sư đệ đang ở đó nói xấu Bắc Vũ Đường, làm hắn càng tức giận. Một vị trong đó thấy hắn phẫn nộ, rất kinh ngạc. Vì đại sư huynh là người tốt tính, giờ thấy hắn phẫn nộ như thế, sao người khác không kinh ngạc cho được. Không đợi vị sư đệ kia mở miệng quan tâm, Thanh Tuyền công tử đã lạnh lùng nói. Đủ rồi, vài sư đệ đang công khai lên án Bắc Vũ Đường đều kinh ngạc nhìn hắn. Đại sư huynh làm sao thế? Bác Niệm Cẩm là kẻ lừa đảo, nàng ta lừa gạt mọi người. Thanh Tuyền công tử kể lại mọi chuyện vừa xảy ra trong thư phòng cho mọi người nghe, còn chuyện Vô Danh công tử là Bác Vũ Đường, hắn không nói. Nếu Bác Vũ Đường không muốn mọi người biết nàng, hắn sẽ không lắm lời nói ra. Mọi người nghe hắn nói thế, không ai hoài nghi, vì người nói là đại sư huynh của họ. Đại sư huynh là người thế nào họ cũng rõ ràng, huống hồ lão sư của họ cũng ở trong đó. Buồn cười, đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Quá đáng giận, nhất định phải cho mọi người biết hành vi ác độc của nàng ta. Chấm, nữ nhân này thật là không biết xấu hổ. Một đám lòng đầy căm phẫn còn vượt xa lúc trước căm phẫn Bắc Vũ Đường. Đây là phẫn nộ vì bị lừa gạt. Thập Kiệt Nhã Xá sau đó chỉ cần nghe được có người nói về chuyện của Bắc Vũ Đường và Bác Niệm Cẩm, tất nhiên sẽ làm sáng tỏ thay Bắc Vũ Đường. Hành vi của họ làm những học sinh khác đều kinh ngạc. Các người có chứng cứ gì không? Có người ủng hộ Bác Niệm Cẩm lớn tiếng chất vấn. Tất nhiên là có, một trong Thập Kiệt Tử Vân công tử mở miệng, 2 tháng trước gia sư đã nhận được một thi tập trong đó có những tác phẩm xuất sắc mà gần đây Bác Niệm Cẩm làm ra. Một bài thơ vừa mới làm ra, sao có thể xuất hiện từ 2 tháng trước? Tử Vân công tử hỏi ngược lại, ý tứ rất rõ ràng. Lời vừa dứt mọi người đều thì thầm to nhỏ với nhau, không biết có nên tin hay không? Không thể nào, Bác Niệm Cẩm sao chép, chẳng lẽ Bác Niệm Cẩm và Bác Vũ Đường đều trộm thơ của cùng một người? Dù sự tình khó phân biệt, những người tin tưởng vững chắc Bác Niệm Cẩm lại nghĩ tới một khả năng. Ta biết rồi, người nọ vừa mở miệng, ánh mắt mọi người nhất trí nhìn hắn. Thập Kiệt Nhã Xá, các người có phải bị Bác Vũ Đường uy hát yêu ta pê nên mới tẩy trắng thay nàng ta không? Lời vừa dứt mọi người đều sửng sốt, nhất trí nhìn Thập Kiệt, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, hiển nhiên là tán đồng ý kiến này. Dù sao thì Bác Vũ Đường là NS yêu ta pê chính vương phi tương lai. NS Yotape chính vương quyền cao chức trọng, người Nhã Xá không dám đắc tội y là bình thường. Sau khi âm mưu hóa rồi, dù sự thật bày ra trước mắt người ta vẫn sẽ suy nghĩ miên man. Đám người Thanh Tuyền công tử bị chọc cho nghẹn một bụng lửa giận, dù tu dưỡng tốt bị bôi nhọ như thế, vẫn là rất nghẹn khuất và khó chịu. Bọn họ càng bội phục thủ đoạn của Bác Niệm Cẩm, ngay cả họ ra làm sáng tỏ rồi vẫn bị hiểu lầm như thế. Nếu Bác Vũ Đường tới làm sáng tỏ, không biết sẽ bị hiểu lầm như thế nào nữa. Không có, Tử Vân công tử xanh mét mặt, mọi người không tin, Thanh Tuyền công tử nói, tập thơ kia ở đây, Quyển sách này là bản viết tay, vốn là trước khi in ấn không nên để người khác nhìn thấy, nhưng vì chứng minh Bắc Vũ Đường trong sạch cũng vì chứng minh chúng ta trong sạch nên sẽ công bố tập thơ kia trước. Góc truyện audio.com, có sư đệ đã sớm cầm theo tập thơ, đặt xuống trước mặt mọi người, để họ tự mình đọc chê y đó, có rất nhiều bài thơ là bài Bắc Niệm Cầm đã làm. Đương nhiên còn có rất nhiều bài thơ chưa xuất hiện từ phong cách có thể nhận ra là cùng một người sáng tác. Thanh Tuyền công tử nói tiếp. Nếu mọi người còn nghi ngờ, không ngại đến sao xã đánh giá, nơi đó đã in ấn xong tập thơ này, không lâu sau sẽ phát hành. Cái này thì người bán tín bán nghi, hay người không tin cũng phải tin. Bởi vì khắc tự in ấn không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong, ít nhất phải mất nửa tháng hoặc thậm chí còn lâu hơn. Lúc ấy chuyện này còn chưa xảy ra, không thể chuẩn bị sẵn từ trước được. Đối mặt với bằng chứng, lại có thập kiệt làm chứng, mọi người dù không tin cũng tin, nhưng vẫn luôn có một vài ngoại lệ, những người mang lòng ái mộ Bắc Niệm Cầm, luôn sẽ tìm ra một lý do hoàn mỹ. Tập thơ này có phải của Bắc Niệm Cầm không? Thanh Tuyền công tử vô ngữ nhìn người phản bác, người này ngu đến mức nào mới không thấy rõ chân tướng nhỉ? Đúng lúc này, Xá Lão Ít xuất hiện trước mặt người khác đi đến đại sành. Tập thơ này là của Vô Danh công tử giao cho Lão Hủ 2 tháng trước. Mọi người kinh ngạc nhìn ông, không còn ai ở đây dám nghi ngờ. Không ngờ lại là Vô Danh công tử, thật là ngoài ý muốn. Có một người lập tức nghĩ đến một vấn đề. Niệm Cầm lại biết thơ của Vô Danh công tử, chẳng lẽ nàng ta quen Vô Danh công tử sao? Nàng ta nhất định quen biết với Vô Danh công tử nên mới biết tập thơ này, sau đó lấy trộm. Lập tức có người nói theo, cách nói này được mọi người nhất trí tán thành. Thanh Tuyền công tử rất muốn nói cho họ biết Vô Danh công tử là ai, nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể mặc họ suy đoán. Không đúng, không đúng. Tử Y công tử đột nhiên lên tiếng, đôi tay nắm cằm, vẻ mặt trầm tư. Có gì không đúng sao? Mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn. Thơ của Bắc Niệm Cầm và Bắc Vũ Đường tương tự như thế, chẳng lẽ cũng là trộm từ chỗ Vô Danh công tử? Tử Y công tử nói ra nghi vấn của mình. Nhất định là như vậy, còn nhớ lúc trước Vô Danh công tử họa Bắc Vũ Đường sinh động như thế tất nhiên là quen biết. Có người lập tức nói, tỉ muội hai người cùng trộm thơ của một người, không khỏi quá. Tử Y công tử nói đến đây, đột nhiên im bặt lại, đôi mắt híp lại bỗng trợn to. Ta biết hắn là ai? Tử Y công tử vẻ mặt vui vẻ chạy về hậu đường, chỉ để lại cho mọi người cay ót. Tất cả mọi người đều y gờ vòng nhìn về phía hắn chạy đi, sau đó tiếng cười to từ đó truyền lại, mọi người càng không hiểu ra sao. Rất nhanh mọi người đã thấy Tử Y công tử vẻ mặt vui mừng đi ra, miệng còn nói. Chúng ta đều bị lừa, chúng ta đều bị lừa. Ha ha ha, mọi người, chấm, nếu không phải biết phong cách hành sự của hắn, có lẽ người ta còn nghĩ hắn bị điên. Một câu bị lừa, hai câu bị lừa, còn cười vui vẻ như thế. Các người biết Vô Danh công tử là ai không? Tử Y công tử khoe khoang nhìn một đám học sinh mộng bức biểu tình như thế, hoàn toàn là tư thái. Mọi người đều say, mình ta tình, mắt thấy thằng nhãi kia sắp khai Bắc Vũ Đường ra, Thanh Tuyền công tử kéo ống tay áo hắn, cho hắn một ánh mắt. Tử Y công tử sừng sốt, lời đến miệng lại bị nuốt lại. Những người khác vẫn im lặng, họ còn chờ hắn nói đáp án cho nghe nè. Tử Y công tử ho nhẹ một tiếng, các người tự đoán đi, góc truyện audio.com. Giờ thì xong rồi, các học sinh không ngâm thơ đối câu nữa, đều bắt đầu suy đoán vị Vô Danh công tử kia là ai. Cuối cùng sự thật đều dẫn đến chê y người Bắc Vũ Đường. Chờ đến lúc họ yêu cầu lấy bức họa mỹ nhân kia ra, mọi người nhìn nữ tử trong bức họa, so sánh với Vô Danh công tử ngày ấy gặp qua tuy có phần sai biệt nhưng cẩn thận nhìn lại không khó phát hiện điểm tương tự của hai người. Giờ mọi người đều biết vị Vô Danh công tử thần bí kia chính là Bắc Vũ Đường, mà cái gọi là trộm thơ của thứ muội càng là lời nói vô căn cứ. Người có thể đánh bại thập kiệt còn cần lấy trộm thơ của một Bắc Niệm Cầm chẳng ai biết là ai chắc. Hơn nữa tập thơ này đã ở đây 2 tháng trước mà Bắc Niệm Cầm lại vừa làm ra, ai đúng ai sai, chỉ cần không mù đều biết chuyện gì xảy ra. Chuyện Bắc Niệm Cầm trộm thơ của đích thì còn vu oan giá họa giống như là ngọn gió thổi quét toàn bộ kinh thành, tất cả mọi người đều bị sự đê tiện và vô sỉ của Bắc Niệm Cầm chọc giận, đặc biệt những học sinh lúc trước cực lực ủng hộ Bắc Niệm Cầm là người tức giận nhất. Không ít người còn ném trứng thối về phía phủ Bắc Bình Hầu, càng chỉ trích Bắc Bình Hầu không biết dạy con, có một nữ nhi vô sỉ như thế. Danh khí của Bắc Niệm Cầm lúc trước lớn bao nhiêu, được ca ngợi bao nhiêu, giờ người nhục mạ và khinh thường nàng ta đã tăng gấp bội số đó. Bắc Bình Hầu phủ, Bắc Niệm Cầm hoàn toàn không biết gì, đi vào sảnh ngoài, thấy Bắc Phụ, Bắc Mẫu, Bắc Vũ Đường còn cả mẫu thân của nàng ta đều ở đây. Nàng ta bỗng có dự cảm không tốt. Dù trong lòng có nghi ngờ, nàng ta vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, hành lễ với Bắc Xương Bình. Phụ thân, nàng ta vừa lên tiếng, một tiếng, bang, vang lên, mặt bị người tát một cái rất mạnh. Đồ nghiệt nữ này, bác Sương Bình phẫn nộ nói. Bác Niệm cầm bụng mặt, vẻ mặt không thể tin nhìn ông ta, hận ý giấu sâu trong đôi mắt cây ết yêu ta pê sợ của nàng ta. Phụ thân, Cẩm Nhi làm gì sai, làm người sinh khí như thế. Bác Niệm cầm nghĩ đến mẹ con bác Vũ Đường đầu tiên, tất nhiên là họ nói gì đó nên mới thành như vậy. Bác Niệm cầm nhìn phiết qua chỗ mẹ con bác Vũ Đường, ánh mắt như bôi độc. Bác Sương Bình thấy nàng ta còn mặt mũi hỏi vì sao, nổi giận đùng đùng. Chính ngươi làm, chính ngươi minh bạch. Bác Niệm cầm ôm mặt nhìn thẳng bác Sương Bình, nữ nhi không rõ, nữ nhi chỉ biết nữ nhi không làm gì cả. Bác Sương Bình thấy nàng ta đến giờ còn mạnh miệng, lửa giận càng cháy mạnh. Được, được lắm, đến giờ còn không thừa nhận. Giờ người bên ngoài đều biết bác Sương Bình ta có một nữ nhi ác độc không biết xấu hổ trộm thơ của đích tỷ còn trả đũa hãm hại đích tỷ. Bác Niệm cầm trợn tròn mắt không tin lời bác Sương Bình nói. Cái gì mà trộm thơ của đích tỷ, cái gì mà hãm hại đích tỷ, cách chương.